tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1319, Đông Vương Công, Sa Bỉ Thi, góc truyện audio.com, ngâm, tiếng gầm gừ tại phía trên Lôi Vân cuồn cuộn vang vọng, khiến cho Lôi Vân cuồn cuộn như sóng biển, cuồng phong tứ ngược hoang mạc ép tới thân thể Tần Quân không ngừng chìm xuống. Giờ khắc này, Tần Quân rốt cuộc hiểu cái gì gọi là ăn đất. Giống như bị đá lớn ức vạn cân đè ở trên người, thân thể hắn vốn đã bị trọng thương, gặp phải lực ép như thế, máu tươi liền không cầm được điên cuồng chảy ra. Hệ thống, Cửu Linh Nguyên Thánh cùng Hình Thiên còn chưa cực hạn giác tỉnh thành công sao? Tần Quân cắn răng hỏi, hắn rất lo lắng đại gia hỏa trên trời sẽ lao xuống. Cửu Linh Nguyên Thánh cùng Hình Thiên phải đợi chủ ký sinh trở lại thời gian điểm lúc đầu mới có thể xuất hiện. Hệ thống trả lời, để hắn nghe được kém chút chửi ầm lên. Còn có thể chơi như vậy, nếu như trực tiếp xuất hiện sẽ nhiễu loạn trật tự thời không? Hệ thống bất đắc dĩ trả lời, để Tần Quân nghiến răng nghiến lợi. Đem bảng thuộc tính của chuẩn đề điều ra, hắn ở trong lòng phân phó nói, chuẩn đề không có bị lưu vong, ngược lại để hắn rất bất ngờ, khó nói chuẩn đề tu vị cũng không phải là thánh nhân cảnh. Chuẩn đề đạo nhân, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, tiên thiên bồ đề căn, giáo chủ Tây Phương giáo, tu vi, thánh nhân cảnh trung kỳ. Công pháp, tiên thiên thành đạo công, thần thông, Phật mẫu pháp thân, Tây phương diệt pháp, thu lãm thiên địa, Tây phương thần trường, pháp bảo, thất bảo diệu thủ, gia trì thần trường, lục căn thanh tịnh trúc, độ trung thành, 29, mắc chỉ số 100, thánh nhân cảnh trung kỳ, cũng không tệ lắm, nhưng mà mẹ nó độ trung thành chỉ có 29 điểm là cái quái gì vậy? Tần Quân tâm lý phiền muộn đành phải tiếp tục phân phó. Lại tiếp tục triệu hoán. Hắn có hai lần triệu hoán thần ma, một lần chỉ định triệu hoán thần ma, hiện tại dùng một lần còn có thể triệu hoán được thêm hai tên thần ma. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được Mã Siêu, đến từ truyền thuyết dân gian, phải chăng một lần nữa triệu hoán. Mười mãnh tướng đứng đầu Tam Quốc, cho dù là thần tiên truyền thế, hắn cũng lười triệu hoán. Một lần nữa triệu hoán. Đinh, bắt đầu một lần nữa ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được Hàn Phi Tử, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán. Hàn Phi Tử, người này là nhân vật nổi tiếng đại biểu cho Pháp gia Mạt Kỳ chiến quốc thâm thụ Tần Thủy Hoàng doanh chính thưởng thức, đáng tiếc bị bọn người Lý Tư ghen ghét, cuối cùng tại trong lao mục bị độc chết, hắn giống như là Quách gia thời kỳ Tam Quốc chết sớm, cuối cùng bị hậu thế nói khoác đến gần như thần hóa. Tần Quân không biết được tình huống hiện tại cho nên không cần nhân vật loại hình trí tuệ, mà là bảo tiêu cường đại hữu lực. Một lần nữa triệu hoán, Tần Quân âm thầm phiền muộn, gần nhất nhân vật lịch sử có bối cảnh thần tiên truyền thế thật nhiều. Đầu tiên là Tiết Nhân Quý, Lữ Bố, sau đó là Tề Hoàn Công, Mã Siêu, Hàn Phi Tử. Đinh, bắt đầu một lần nữa ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được Đông Vương Công, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng khôi phục trí nhớ kiếp trước. Âm thanh hệ thống nhắc nhở lần nữa vang lên, trong bão cát Tần Quân ngẩn người, không nghĩ tới lại đem Đông Vương Công triệu hoán đi ra. Đông Vương Công tại trong, góc truyện audio.com, thần thoại đạo giáo địa vị cực cao, tại trong thần thoại càng có danh xưng là nam tiên chi thủ. Trung Hoang Kinh, Côn Lôn Sơn, có một trụ đồng cao nhập thiên, được gọi là thiên trụ. Thân to 3.000 dặm, chung quanh bóng như gọt, dưới có phòng đá, dài trăm trượng, tiên nhân cửu phủ chỉ. Bên trên có đại điểu tên là Hy Hữu, đầu hướng về phía nam, dương cánh trái che Đông Vương Công, cánh phải che Tây Vương Mẫu. Trên lưng bằng phẳng không lông, xài cánh dài 19.000 dặm. Tại bên trong thần thoại Hồng Hoang, thời kỳ Vu Yêu, Hồng Quân Đạo Tổ phong Đông Vương Công là nam tiên chi thủ, phong Tây Vương Mẫu là nữ tiên chi thủ, mà tại bên trong dân gian, Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu cũng được phụng làm chủ thần. Không khôi phục trí nhớ kiếp trước, điều ra bảng thuộc tính của hắn. Vì phòng ngừa Đông Vương Công e ngại chuẩn đề, Tần Quân liền quyết định không khôi phục trí nhớ cho hắn. Đông Vương Công, đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận, Đông Hoa Đế Quân, Phù Tang Đại Đế, Tu Vi, Hiển Thánh Cảnh Sơ Kỳ, Công Pháp, Đông Dương Đại Pháp, Thần Thông, Ngự Thần Tiên Thuật, Tụ Động Càn Khôn, Trường Ác Thiên Địa, Chí Cao Thần Trường, Pháp Bảo, Tiên Thủ Kiếm, Độ Trung Thành, 71 mắc chỉ số 100, Hiển Thánh Cảnh Sơ Kỳ, cũng không tệ lắm, cũng không biết Đông Vương Công đây có phải là đỉnh phong hay không. Tần Quân âm thầm suy nghĩ, tiếp tục phân phó, triệu hoán Sa Bỉ Thi trạng thái đỉnh phong, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Sa Bỉ Thi, một trong những thần thú trong Sơn Hải Kinh, đồng thời cũng là một trong thập nhị tổ vu, có thể khống chế khí trời. Hiện tại, Tần Quân đã triệu hoán được Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Trúc Dung, Cộng Công, Cường Lương, Hậu Thổ, ngày thập nhị tổ vu tề tựu đã không còn xa. Sa Bỉ Thi, đến từ thần thoại truyền thuyết, Thân phận, tiên khí tổ vu, tu vi, hiển thánh cảnh trung kỳ. Công pháp, lấy lực chứng đạo, thần thông, vạn tượng thuấn biến, tổ vu chân thân, hồ phong hoán vũ, độ trung thành, 80, mắc chỉ số 100. Tần Quân hài lòng cười một tiếng, lúc này, hắn rốt cục cũng khôi phục một chút khí lực. Chậm rãi đứng dậy, thân thể chấn động, vô cực hồng mông bào liền bám lên trên thân, đem cát đá chấn động rớt xuống. Nhắc tới cũng kỳ quái, sau khi tiến vào thời không loạn lưu, vô cực hồng mông bào vậy mà tự động thu nhập vào trong cơ thể hắn. Vô cực hồng mông bào không phải đại đạo chí tôn là không thể phá, hắn ngay cả thánh nhân cảnh đều không đến, tự nhiên không cách nào để cho nó hoàn toàn nhận chủ. Hiện tại hắn mặc vào vô cực hồng mông bào, liền không còn sợ hãi nữa. Gia hỏa bán thánh trên trời kia tính là cái gì? Giết được chẫm, liền tính chẫm thua. Tần Quân hừ hừ đứng dậy, lúc này, một đạo hơi thở cực kỳ mạnh mẽ liền từ phương Tây lướt đến, cả kinh cự thú bên trên lôi vân bất an. Oanh một tiếng, một tôn quái vật khổng lồ liền va nát lôi vân, nhô đầu ra. Tần Quân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái cự thú kia đầu giống như hùng sư, cái trán mọc ra một cái sừng vô cùng bén nhọn, hốc mắt màu xanh biếc nhìn chăm chú về phía phương xa, về phần Tần Quân thì bị nó xem nhẹ. Đây là sinh linh gì? Tần Quân hiếu kỳ suy nghĩ, chỉ là đầu liền lớn như Thái Sơn, rất khó tưởng tượng thân thể của nó sẽ vĩ ngạn bực nào. Bệ hạ ta tới. Một tiếng cười khẽ truyền đến, Tần Quân thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp một tên nam từ đầu chọc cấp tốc bay. Góc truyện audio.com, tới, lưu lại từng đóa sen vàng trên không trung phiêu tán. Chính là chuẩn đề ăn mặc một thân hôi bào vải thô, khuôn mặt hòa ái, treo đầy nụ cười, như phàm nhân hương giã, để người khác rất khó đem hắn cùng thánh nhân liên tưởng đến nhau. Nhìn thấy chuẩn đề, cự thú đầu sư tử kia liền nổi giận gầm thét, liệt diễm cuồn cuộn từ trong miệng nó phun ra tựa như sóng lửa từ trên trời giáng xuống, muốn bao phủ đại địa. Chuẩn đề vẫn như cũ treo nụ cười hiền hòa, tay phải vung lên, sóng lửa liền trực tiếp tiêu tán, cự thú đầu sư tử tức thì bị một cỗ vĩ lực vô hình đụng vào, lúc này nó liền bị đánh bay, lôi vân cấp tốc hội tụ lại, che đậy đi thân hình của nó. Nhìn qua chuẩn đề xuất hiện, Tần Quân cũng không có kinh hỉ, mà bình tĩnh nhìn qua hắn, tâm lý thì đang đề phòng. Chuẩn đề độ trung thành có hơi thấp, lại thêm bụng dạ hắn cực sâu, vạn nhất độ trung thành đột nhiên hạ xuống số âm, vậy liền không dễ chơi rồi. Cũng may Tần Quân người mặc vô cực hồng mông bào, đứng đấy để chuẩn đề đánh, chuẩn đề đều không đánh nổi hắn. Đi đến trước mặt Tần Quân, chuẩn đề liền chắp tay cười nói. Ta tên là chuẩn đề, chuyên tới để trợ giúp thiên đế bệ hạ. Chuẩn đề sao, tên rất hay, hy vọng ngươi có thể vì trẫm tận tâm tận lực, ngày sau trẫm sẽ không bạc đãi ngươi. Tần Quân vỗ bả vai chuẩn đề cười nói, một bộ nét mặt trẫm xem trọng ngươi. Cách chương.